Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2391, chương 2389, chương gia tuyệt học. Này thảo mộc tinh hoa chi lực cùng ngự mộc thanh cương pháp vừa khởi động đứng lên. Phiến đá phía dưới lập tức nhanh chóng mọc ra một chút tráng kiện cỏ cây dây leo. Hướng phía Trương Miếu Bằng cùng Trương Hùng quấn quanh mà đi. Hai người phụ tử bọn hắn vừa nhìn thấy tình cảnh như thế, lập tức cũng giật nảy mình, nhao nhao trốn về sau tránh. Khi nhìn thấy trên mặt đất phiến đá, một khối lớn bị sinh trưởng tốt ra tới cỏ hoang dây leo cho húc bay ra ngoài. Hai người phụ tử bọn hắn muốn chạy trốn nhưng cũng là không chỗ bỏ chạy. Bởi vì bốn phương tám hướng tất cả đều là điên cuồng sinh trưởng cỏ hoang dây leo. Từng đầu dây leo như là sống đồng dạng, vũ động thân thể, hướng phía bọn họ quấn quanh mà đi. Thất kinh trong lúc đó, hai người phụ tử bọn hắn đành phải vung vẩy dậy trong tay pháp khí, hướng phía những cái kia cỏ hoang dây leo điên cuồng chém tới. Nhưng cũng không cách nào ngăn cản này cỏ hoang dây leo sinh trưởng tình thế. Nhìn thấy hai người phụ tử bọn hắn bị cỏ hoang dây leo làm luống cuống tay chân bộ dáng, trong lòng ta tự nhiên là rất vui thích. Cúi đầu nhìn thoáng qua, những cái kia bị ta chặt đứt gân chân, đá gãy xương đùi trương ra tay chân, một loại tràn đầy cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Nhưng mà, trước mắt hết thảy làm cũng còn không đủ. Thật không đủ. Trương gia làm Trần gia chịu như vậy lớn ủy khuất, hiện tại cũng bất quá chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Ta tứ phương một chút, phát hiện Trương gia xây dựng trang viên này nhìn rất không tệ bộ dáng. Giả sơn thủy tạ, đình đài lầu các, còn có một ít 10 phần hy hữu thực vật. Liền những thực vật kia, đoán chừng cũng là theo chỗ rất xa rời đưa đến nơi này. Không sai, không sai. Nếu là dự định đem Trương ra cái đập, vậy liền muốn tạp triệt để một ít, hào hào làm ta thanh ân muội tử ra này một ngụm ác khí. Nghĩ tới đây, ta trực tiếp buông tay buông chân đi làm, trước tạm không đi quản bị ngự mộc thanh cương pháp vây khốn cái kia Trương gia phụ tử. Ta trực tiếp liền bắt đầu tạp Trương gia, một chiêu bạch long xuất thủy thi triển đi ra. Trương gia trạch viện bốn phía lập tức cùng nhau phát ra từng tiếng đinh tai nhức óc nổ vang. Bụi đất phóng lên tận trời, phiến đá bốn phía bay tán loạn, trong lúc nhất thời phòng ngược lại phòng sập, rung động ầm ầm, ta cảm thấy người hẳn là đều sẽ có một loại phá hư muốn. Nhìn trước mắt mỹ lệ tốt đẹp cảnh vật tại chiêu ta kiếm dưới bị phá hủy, bừa bộn một mảnh. Trong lòng sao một cái toan sảng cao minh, một khi dự định buông ra làm, ta tự nhiên là không hề cố kỵ. Từng chiêu huyền thiên kiếm quyết bị ta liên tiếp thi triển đi ra. Này Trương gia xem như tao ương, ta thế này hay sao lại là đến trả thù, quả thực chính là đến phá nhà cửa. Gia hỏa long kinh thiên, long huyết huyền hoàng cùng phi long tại thiên không có bị ta thi triển đi ra bên ngoài. Còn lại chiêu số bị ta thay nhau thi triển một lần, đem toàn bộ Trương gia một chỗ trạch viện phá hủy một cái 7-8 phần. Ta sở dĩ làm như vậy, kỳ thật cũng không phải là đơn thuần vì hủy đi Trương gia trạch viện. Kỳ thật còn có mặt khác càng sâu tầng một cái hàm nghĩa. Kỳ thật, ta đi vào Trương gia khoảng thời gian này, vẫn luôn tại cảnh giác một người. Liền cái kia Trương gia lão thái gia Trương Hạo Sơ, ta cũng không tin, ta đều đem Trương gia phá giải thành bộ dáng như vậy. Trương Hạo Sơ lão già kia còn không ra, hắn ngược lại là có thể bảo trì bình thản. Tại ta phá giải Trương gia trạch viện thời điểm, không ngừng cùng những cái kia cỏ cây dây leo vật lộn Trương gia phụ tử. Lập tức khí hoa hoa kêu to, hướng về phía ta chửi ầm lên. Ta cũng lười đi để ý tới bọn họ, chỉ là tùy theo tính tình của mình đến, toàn bộ đều đánh lên một lần lại nói, để bọn hắn biết, đắc tội ta Ngô Cửu Âm chính là kết cục này. Kỳ thật, bản thân tu vi đại thành đến nay, chính ta cũng có thể cảm giác được tu vi của ta chi khủng bố. Nếu như Trương gia người là Nhất Quan Đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo lời nói, lúc này Trương gia phụ tử sớm đã bị ta tháo thành tám khối. Chỗ nào còn đến phiên bọn họ ở đây có cơ hội đối ta hùng hùng hổ hổ. Nhìn thấy phòng ở cũng hủy đi không sai biệt lắm, ta vừa thu lại kiếm hồn, tứ phương một chút, nhưng thấy bốn phía đổ nát thê lương, một mảnh hỗn độn, còn có người tại quỷ khóc sói gào bình thường. Trong lòng mười phần vui mừng, Ngô Cửu Âm, ngươi khinh người quá đáng, vì sao muốn phá hủy nhà ta phòng ở? Từ hôm nay trở đi, chúng ta Trương gia cùng ngươi Ngô Cửu Âm không đội trời chung. Kia Trương Hùng hét to một tiếng, trong tay Lang Nha Bổng quét ngang một vòng, đem quay chung quanh ở bên cạnh hắn mấy cây tráng kiện dây leo cho nhổ tận gốc. Vẫn bóp một cái pháp quyết, nhưng thấy hắn trong tay cái kia tráng kiện Lang Nha Bổng đột nhiên tản ra huỳnh màu trắng quang. Mang, giống như kia Lang Nha Bổng một chút tăng vọt gấp mấy chục lần. Hướng phía bốn phía cỏ hoang dây leo quét ngang một vòng. Lập tức đem không ít cỏ hoang dây leo dẹp yên mấy mét, nghiền nát thành bột phấn. Chương này hùng thi triển ra lợi hại như vậy một chiêu ra tới, quả thực làm ta kinh diễm một cái. Ai u, không tệ a, lúc này mới có lẽ còn là Trương gia thực lực chân chính, mới có cùng ta Ngô Cửu Âm một trận chiến vốn liếng. Giờ phút này Trương Hùng trong tay vũ động kia to lớn vô cùng Lang Nha Bổng, giống như là một con kiến, giơ một cái tráng kiện nhánh cây bình thường, hướng phía ta quét ngang mà đến, rất có một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế. Khi hắn kia to lớn Lang Nha Bổng hướng phía ta đập tới thời điểm, ta nhanh chóng dùng mê tung bát bộ trốn tránh đến một bên, quay người lại đi xem thời điểm. Phát hiện ta vừa rồi đứng lên địa phương, bỗng chốc bị kia Trương Hùng cho ném ra đến rồi một cái đường kính mấy mét hố to ra tới. Bị cỏ hoang dây leo đỉnh ra tới phiến đá, lập tức có một mảng lớn hóa thành bột phấn. Kia Lang Nha Bổng cũng là một cái hết sức lợi hại pháp khí. Không hổ là Phổ Châu Trương gia, bản lĩnh thật sự là có. Cái này khiến bắt đầu nhìn thẳng vào dậy trước mắt Trương Hùng tên địch nhân này. Trương Hùng một gậy không có đập chúng ta, ngay sau đó lại quơ kia to lớn chày gỗ hướng phía ta quét ngang mà đến. Bất quá lần này ta cũng không có trốn tránh, mà là dùng kiếm hồn hướng phía hắn kia to lớn Lang Nha Bổng nặng nề đánh ra một kiếm. Một kiếm này chính là Huyền Thiên Kiếm Quyết Trung Phong Hổ Vân Long. Nương theo một tiếng thê lương tiếng long ngâm, mang theo vô cùng bàng bạc lực lượng đụng vào kia Trương Hùng trong tay Lang Nha Bổng bên trên. Một chiêu, lại chỉ dùng một chiêu, kia Trương Hùng liền đứng không vững, trong tay Lang Nha Bổng liền bị ta một chiêu này cho đánh bay ra ngoài. Kia Trương Hùng cũng bị va chạm lảo đảo mấy bước, lúc này ta cũng thu tay lại bên kiếm hồn trong, thân hình thoát một cái. Liền hướng phía Trương Hùng nhào tới, kia Trương Hùng về sau lảo đảo mấy bước, nhìn thấy ta hướng hắn trùng sát đi qua, lập tức hướng phía ta âm tàn cười một tiếng, hắn đột nhiên vung vẩy dậy hai tay, trước mắt ta một hoa, liền nhìn thấy tay hắn giống như xuất hiện vô số cái bóng chồng. Trận ba động, cuồn cuộn mà đến, sau đó song trưởng đột nhiên lực lượng vì đó ngưng kết. Trên hai tay ống tay áo đều bị cỗ này khí kình nhi cho chấn phấn vỡ nát. Trong lúc đó, ta liền hiểu rõ ra, Trương Hùng trước mắt dùng một chiêu này, đoán chừng liền đem kia Trần Minh Đạo đánh trọng thương ngã gục phích lịch trường. Hiện tại Trương Hùng cũng thi triển ra hắn sở trường nhất bản lãnh tới đối phó ta. Ta sở dĩ thu kiếm hồn mục đích, liền muốn lãnh giáo một chút này Trương gia tuyệt học phích lịch trưởng rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Tại ta phóng tới Trương Hùng thời điểm, vẫn luôn trốn ở cách đó không xa Trần Thanh Ân đột nhiên lớn tiếng nói: "Tiểu Cửu ca, cẩn thận hắn phích lịch trưởng." Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,